Vu sư, chương 86, góc truyện audio.com. Hôm sau, Quý Lãng thức dậy trong tiếng thì thầm, âm thanh bị đè xuống cực thấp, dường như sợ làm ồn đến anh. Nhưng anh tập trung lắng nghe, vẫn có thể nghe được rõ ràng. Đó là Vu Miểu Miểu và búp bê đang trò chuyện. Búp bê, chuyện ngoài ý muốn lần này không thể xảy ra lần thứ hai nữa. Hiểu chưa? Quan nhân muốn thế nào? Nô gia cũng sẽ nghe theo. Quý Lãng nghe thấy câu trả lời của búp bê, chân mày không khỏi cau lại. Đây là lời thoại mới mà nữ quỷ kia dạy cho búp bê. Quả nhiên chẳng có câu nào đàng hoàng. Lần sau còn có người ức hiếp tướng công nữa. Bất kể có phải người bình thường hay không cũng phải nguyền rủa kẻ đó cho chị. Nô gia nghe người. Đừng để ý đến việc có phản phệ hay không. Ức hiếp tướng công chính là ức hiếp chị. Nô gia nghe người. Chúng ta cùng nhau bảo vệ tướng công. Nô gia nghe người. Quý Lãng lặng lẽ lắng nghe. Sự ấm áp trong lòng không ngừng tràn ra. Gương mặt hiện rõ ý cười. Tâm trạng cũng rạng rỡ như ánh dương ngoài cửa sổ. Sau này lúc chị đi học, tướng công sẽ giao cho em. Nô gia nghe người. Em phải canh chừng không rời nửa bước. Ăn cơm, đi ngủ, đi vệ sinh. Khụ, Quý Lãng cảm thấy nếu mình còn không tỉnh nữa, búp bê sẽ bị Vu Miểu Miểu bồi dưỡng thành búp bê biến thái. Tướng công, trên sofa, một người một búp bê đồng thời quay đầu lại. Vẻ mặt vui mừng nhìn về phía giường bệnh. Biểu cảm trên gương mặt vải của búp bê không đủ phong phú. Nhưng đôi mắt to tròn trừng lớn, bất kể là ai nhìn vào cũng thấy được sự vui sướng. Vu Miểu Miểu trực tiếp ra khỏi sofa, chạy qua đó, Quý Lãng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn Vu Miểu Miểu đang đến gần. Tướng công, anh tỉnh lại khi nào vậy? Vu Miểu Miểu hỏi, vào lúc em bảo búp bê theo anh đi vệ sinh. Quý Lãng liếc nhìn đối phương. Khụ, cái đó chỉ là một phép tu từ. Một loại ví dụ, không phải thật sự bảo búp bê đi theo anh vào nhà vệ sinh. Vu Miểu Miểu bị Quý Lãng nhìn có chút xấu hổ. Khi cô nói cũng không cảm thấy gì. Nhưng lúc này nghĩ lại, đi vệ sinh bị người ta nhìn. À, cho dù là bị búp bê nhìn, cũng sẽ không thoải mái. Với trí tuệ của búp bê, em nghĩ nó nghe hiểu sao? Chấm, Quý Lãng hỏi. Vu Miểu Miểu gãi đầu. Hình như là không hiểu. Búp bê, Quý Lãng vẫy tay với búp bê. Búp bê lập tức nhảy xuống từ sofa. Chạy được một lúc, đến cạnh giường dùng tay chân trèo lên giường bệnh. Lúc này mới ngoan ngoãn đứng một bên. Đôi mắt to tròn yên tĩnh nhìn Quý Lãng chăm chú. Không được theo vào nhà vệ sinh. Quý Lãng nghiêm túc nói, bây giờ búp bê chỉ là tàn hồn, tính cách không linh hoạt, là kẻ ngốc nghếch, chỉ cần là lời dặn của Vu Miểu Miểu, nó sẽ cực kỳ nghiêm túc hoàn thành, cho nên anh bắt buộc phải tẩy rửa sạch sẽ một lượt. Những lời tẩy não ban nãy của Vu Miểu Miểu, búp bê ngơ ngác, một lúc nhìn nữ chủ nhân, một lúc lại nhìn nam chủ nhân, nghi ngờ. Búp bê nên nghe ai đây? Nghe theo tướng công đi. Vu Miểu Miểu lên tiếng. Lúc này búp bê mới gật đầu. Ngoan ngoãn nói với Quý Lãng. Nô gia nghe người. Giọng điệu quái lạ gì thế này? Quý Lãng nghe thấy chân mày trực tiếp cau lại. Nhưng cũng biết. Đây là quá trình trưởng thành của búp bê. Không thể né tránh. Chỉ đành cố gắng khiến bản thân thích ứng. Mi vẫn nên giống như trước đây sẽ tốt hơn. Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Vừa rồi anh nghe thấy hai chữ phản phệ. Bất kể phản phệ này là nhắm vào Vu Miểu Miểu hay búp bê, anh cũng đều không muốn nó xuất hiện. Hơn nữa tình huống hôm qua thoạt nhìn nguy hiểm, nhưng chỉ cần có sức mạnh mộng yểm, anh sẽ không thật sự nguy hiểm tính mạng. Nô gia nghe người. Búp bê tiếp tục gật đầu. Ngoan, Quý Lãng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của búp bê, không khỏi xoa đầu nó. Ánh mắt búp bê đột nhiên sáng lên, miệng nhỏ hé mở, phát ra tiếng cười sảng khoái kéo dài. Đúng rồi tướng công, em đã mua đồ ăn sáng cho anh. Vu Miểu Miểu chạy đến bàn trà, cầm chén cháo, muốn đi qua đưa cho Quý Lãng. Đây là cháo dinh dưỡng. Sáng nay cô thức dậy cố ý ra ngoài mua. Anh qua đó ăn. Quý Lãng phất tay, vén chăn xuống giường. Khi đứng lên, không khỏi động vết thương. Quý Lãng theo bản năng cau mày. Vu Miểu Miểu chú ý đến, lập tức đặt chén cháo trong tay xuống, căng thẳng chạy qua. Tướng công, vết thương của anh đau à? Em giúp anh làm dịu. Dứt lời, Vu Miểu Miểu vươn tay phải, lòng bàn tay phủ lên vị trí lồng ngực của Quý Lãng. Khóe môi lẩm bẩm lời chúc phúc, dùng danh nghĩa Vu sư. Chúc phúc, lập tức, một sức mạnh nhu hòa quen thuộc lan tràn khắp lồng ngực, làm dịu cơn đau do việc động đến vết thương ban nãy gây ra. Đỡ hơn chút nào chưa? Thi triển chúc phúc xong, Vu Miểu Miểu hỏi để xác nhận. Quý Lãng đứng yên không cử động, thần sắc khó lường nhìn tay phải vừa thu hồi lại của Vu Miểu Miểu. Sau đó dịch chuyển, rơi trên gương mặt căng thẳng của Vu Miểu Miểu, lên tiếng hỏi, lần này, không cần hôn sao? Nguy rồi. Sắc mặt Vu Miểu Miểu thay đổi, trong lòng kêu rên, sao mình lại quên mất thiết lập này chứ? Tướng công phát hiện mình lừa anh ấy rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? Quý Lãng nhìn Vu Miểu Miểu sốt ruột đến mức ngũ quan sắp co lại thành một nhúm. Đáy mắt xẹt qua ý cười. Em nói đúng, lời chúc phúc của Vu sư. Quả nhiên phải hôn thì hiệu quả mới tốt hơn. Vừa rồi em không hôn anh, vết thương vẫn còn hơi đau, không muốn bù lại sao? Bốn chữ cuối, Quý Lãng cố ý khom lưng xuống, cánh môi gần như dán bên thùy tai của Vu Miểu Miểu. Giọng điệu dịu dàng, tràn ngập dụ dỗ, Vu Miểu Miểu giật mình, đợi sau khi phản ứng lại ý trong lời nói của tướng công. Cô kích động đến mức mặt nhỏ ửng đỏ, lập tức nghiêng đầu. Hôn một cái, dáng vẻ vội vàng đó, khiến Quý Lãng vui vẻ, phát ra tiếng cười trầm thấp. Quý Lãng cười rồi cười, dường như không thể ngăn được sự vui sướng trong lòng, đã một lúc vẫn không thể ngừng lại, dứt khoát trực tiếp tựa đầu lên vai Vu Miểu Miểu, cười suốt một hồi mới dừng lại. Ăn xong bữa sáng, bác sĩ và y tá đến kiểm tra phòng bệnh. Sau khi kiểm tra đơn giản, bác sĩ lại dặn dò vài câu, rồi ra ngoài. Không lâu sau đó, Hoắc Minh Chi cầm theo giỏ trái cây, bước vào thăm bệnh. Hoắc Minh Chi thấy sắc mặt Quý Lãng hồng hào, khí sắc dường như tốt hơn nhiều so với hôm qua. Kinh ngạc, đồng thời sự áy náy trong lòng cũng bớt đi nhiều. Đỡ hơn chưa? Hoắc Minh Chi hỏi thăm. Tốt hơn rồi. Anh có thể đi. Quý Lãng không đợi Hoắc Minh Chi nói câu thứ hai, trực tiếp bắt đầu tiễn khách. Hoắc Minh Chi bị nghẹn đau ngực, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, sở dĩ Quý Lãng gặp phải chuyện này đều là vì mình, liền chột dạ đến mức không còn lửa giận. Chuyện này là tôi liên lụy cậu. Xin lỗi. Quý Lãng cau mày, có chút khó hiểu. Nếu không phải tôi nhờ cậu điều tra vụ án cái chết ngoài ý muốn của người tình nguyện, cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tôi, Hoắc Minh Chi còn chưa nói xong, đã bị Quý Lãng phất tay ngắt lời. Chuyện này không liên quan đến anh, đừng dát vàng lên mặt mình. Hai chuyện này tuy có liên quan đến nhau, nhưng đối phương đột nhiên nhắm vào anh, không phải vì Hoắc Minh Chi bảo anh giúp đỡ phân tích vụ án, mà bản thân đối phương có thù oán với anh. Trong lòng đã sớm tồn tại tâm tư báo thù, nhưng đối phương đột ngột bắt cóc anh vào lúc này, thực sự có chút không hợp lý. Từ trong lời nói của người đàn ông trung niên kia, anh có thể nghe ra được, đối phương dường như đã xác định anh điều tra ra chuyện bọn họ giết người tình nguyện, lúc này mới muốn ra tay với anh. Đây chính là chỗ mà anh thấy kỳ lạ nhất. Quả thật anh biết kế hoạch giết người tình nguyện của đối phương, nhưng là do anh nhập mộng hỏi ra, Đối phương không thể nào biết anh đã biết được, mà bản thân anh một đêm trước vừa mới nhập mộng. Sáng hôm sau đối phương đã bắt cóc anh. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp. Giống như, đối phương biết anh đã vào giấc mơ của gã vậy. Tóm lại cậu yên tâm. Vụ án này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Hoắc Minh Chi hiểu rõ tính tình của Quý Lãng. Vừa kiêu ngạo, lại khó chịu. Tám phần là anh cảm thấy xấu hổ. Dù sao lúc đầu anh ta cứng mềm quấn lấy. Anh vẫn cứng miệng không chịu đồng ý. Mục đích là không muốn anh ta biết chuyện anh âm thầm giúp đỡ. Hoắc Minh Chi đoán, Quý Lãng nhất định đợi sau khi lặng lẽ điều tra xong chuyện này. Mới lên mạng viết sách. Sau đó lạnh lùng nói với anh ta. Tôi đây không phải giúp anh. Chỉ là muốn viết một câu chuyện thôi. Nhưng sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, Quý Lãng không thể cao ngạo lạnh lùng được nữa. Lúc âm thầm giúp đỡ cũng bị anh ta biết. Cho nên tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Hoắc Minh Chi nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm thấy, tính cách khó chịu của Quý Lãng cũng rất đáng yêu. Không thừa nhận thì không thừa nhận. Chuyện này trong lòng anh ta hiểu rõ là được. Ân tình này Hoắc Minh Chi anh ta nhớ kỹ. Lấy khẩu cung rồi à, Quý Lãng nghĩ đến suy đoán ban nãy của mình. Không nhịn được hỏi, vẫn chưa, nói đến đây, vẻ mặt Hoắc Minh Chi bất đắc dĩ. Mấy nhân viên của cậu ra tay nặng quá. Ba tên bắt cóc đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhân viên, Quý Lãng sửng sốt, đúng vậy, hôm đó khi tôi đuổi đến, ba tên bắt cóc đã bị nhân viên của cậu xử lý xong. Đưa đến bệnh viện kiểm tra. Mỗi người trung bình gãy 3 cái xương. Thêm vào chấn động não nghiêm trọng. Cho đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lúc đau đớn hôn mê gương mặt còn vặn vẹo. Hoắc Minh Chi trước khi đến đây cũng đi một vòng phòng bệnh của ba tên bắt cóc. Ba tên bắt cóc rõ ràng vẫn còn hôn mê. Nhưng không hiểu tại sao vẻ mặt lại cực kỳ phong phú. Dường như trong lúc hôn mê gặp phải đả kích đặc biệt khủng khiếp nào đó. Gãy 3 cái xương. Chuyện ba tên bắt cóc hôn mê là do Quý Lãng làm. Sau khi sức mạnh mộng yểm mất khống chế bộc phát. Khiến ba tên bắt cóc chấn động hôn mê tại chỗ. Đồng thời, sức mạnh mộng yểm còn có thể khiến chúng tuần hoàn không ngừng trong ác mộng. Còn về việc đến nay vẫn hôn mê. Là vì sức mạnh mộng yểm chưa tan biến. Nhưng chuyện gãy 3 cái xương. Sức mạnh mộng yểm của anh chỉ đả kích tinh thần. Không đạt đến hiệu quả vật lý. Quý Lãng lặng lẽ quay đầu. Liếc nhìn người nào đó đang gọt táo bên cạnh. Người nào đó cảm nhận được ánh mắt của tướng công. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Quý Lãng thấy vậy. Hiểu rõ. Đáy mắt xẹt qua ý cười. Sự tương tác của hai người tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Hoắc Minh Chi. Đội trưởng Hoắc tự nhiên bị nhét cho một đống cẩu lương. Lúc này không cần Quý Lãng đuổi anh ta. Anh ta cũng muốn đi cho xong. Tôi đi hỏi lại bác sĩ. Xem ba người kia khi nào tỉnh. Đi trước đây. Hoắc Minh Chi đứng dậy ra ngoài. Cho đến khi anh ta rời khỏi phòng bệnh. Hai người trong phòng chẳng có một ai lên tiếng tiễn anh ta cả. Thật là, khiến người ta hâm mộ. Đội trưởng Hoắc đi khỏi không bao lâu. Đồng Vĩnh Nguyên đại diện toàn thể nhân viên phòng làm việc. Đến thăm bệnh, nhìn thấy gương mặt hồng hào trước nay chưa từng có của ông chủ. Đồng Vĩnh Nguyên lập tức yên tâm. Bị người ta bắt cóc, suýt chết, lồng ngực còn chịu một dao. Nhìn qua lại còn khỏe mạnh hơn bất kỳ ai. Có lẽ cũng chỉ có ông chủ nhà mình. Sau khi Đồng Vĩnh Nguyên hỏi thăm đơn giản vài câu, liền bắt đầu báo cáo công việc. Lúc anh ta báo cáo công việc, Quý Lãng chỉ đơn giản ậm ừ một hai câu. Phát hiện không phải chuyện gì quan trọng, liền bảo Đồng Vĩnh Nguyên cứ việc xem rồi làm. Đồng Vĩnh Nguyên đồng ý, đợi sau khi báo cáo xong công việc. Vẫn không rời đi, mà nhìn về phía Vu Miểu Miểu muốn nói lại thôi. Quý Lãng thấy Đồng Vĩnh Nguyên chưa đi. Ngược lại nhìn Vu Miểu Miểu chằm chằm. Không khỏi cau mày. Cậu còn có việc? Có một chút. Giọng nói Đông Vĩnh Nguyên run rẩy. Lời tiếp theo anh ta không muốn nói, nhưng lại không thể không nói. Vậy nói đi, bà chủ à, Đông Vĩnh Nguyên cắn răng. Trên mặt là dáng vẻ liều mình. Vu Miểu Miểu nghe vậy ngẩng đầu. Tôi có thể xin cô một chuyện không? Lời đã nói ra, Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên lại nhát cấy. Lại muốn giới thiệu chuyện làm ăn cho tôi sao? Nếu không phiền phức thì được. Nếu quá phiền thì phải qua khoảng thời gian này đã. Gần đây vu lực tôi hao tổn hơi lớn. Phải tu dưỡng một khoảng thời gian. Vu Miểu Miểu tưởng Đông Vĩnh Nguyên lại muốn giới thiệu chuyện làm ăn cho cô. Không cần. Chuyện tôi nhờ cô không cần dùng vu lực. Chẳng cần chút nào. Đông Vĩnh Nguyên liên tục xua tay. Tôi sợ cô hao phí vu lực đấy. Tốt nhất cô đừng để hao tổn vu lực nữa. Ồ, vậy anh nói đi. Vu Miểu Miểu lập tức không lo lắng nữa. Rất sảng khoái nói. Chính là, sau này cô, có thể nào đừng thi triển đại trận giống như hôm qua nữa không? Trăm quỷ nghịch hành giữa ban ngày. Cửa quỷ cũng sắp mở ra. Thực sự quá dọa người. Đồng Vĩnh Nguyên run rẩy nói. Câu này là hiệp hội nhờ anh ta giúp đỡ truyền đạt. Giọng điệu của hiệp hội cực kỳ cứng rắn. Ý đại khái là nếu Vu Miểu Miểu còn khởi động đại trận triệu hồn. Nghịch chuyển âm dương như hôm qua. Mở cửa quỳ, hiệp hội bọn họ sẽ không khách sáo vân vân. Nhưng câu này Đông Vĩnh Nguyên nào dám nói với Vu Miểu Miểu. Đến chỗ anh ta, liền biến thành cầu xin. Anh ta có thể khẳng định, nếu anh ta chuyển nguyên lời. Bây giờ bà chủ sẽ lên sân thượng vẽ thêm một cái nữa. Quý lãng nghe thấy câu nói của Đông Vĩnh Nguyên. Sắc mặt khẽ động, dường như đoán ra được gì đó. Chuyện Vu Miểu Miểu lợi dụng quỷ hồn tìm anh. Anh cũng biết, dù sao trước khi hôn mê anh cũng nhìn thấy mấy quỷ hồn đó. Chuyện này lúc đầu anh cũng không nghĩ nhiều. Dù sao vu thuật của Vu Miểu Miểu cao minh. Dễ dàng khống chế quỷ hồn. Dùng quỷ hồn tìm anh cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này nghe Đông Vĩnh Nguyên nói như vậy, anh đột nhiên cảm thấy, hôm qua cách Vu Miểu Miểu tìm anh, có lẽ khác với những gì cô làm lúc bình thường. Dường như, đã khiến hiệp hội kiêng kỵ. Tôi cũng chỉ vì tìm tướng công thôi. Vu Miểu Miểu cũng biết trận triệu hồn hôm qua của mình có chút dọa người. Tưởng Đông Vĩnh Nguyên bị dọa sợ, cho nên đảm bảo, anh yên tâm. Chỉ cần sau này tướng công không xảy ra chuyện, tôi sẽ không dùng nữa. Vậy cũng tức là, một khi ông chủ xảy ra chuyện, cô nên dùng thì vẫn sẽ dùng. Đồng Vĩnh Nguyên cảm thấy, câu trả lời này nếu truyền lại cho hiệp hội, anh ta sẽ bị mắng nữa. Sao anh ta lại khổ như vậy chứ? Cách chương.